Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603. Một lần nữa bắt đầu. Nhìn xem đại bàng ma sồ. Tất cả mọi người mộng. Bảo an đầu lĩnh hỏi: Ngươi nói gà chọi không phải là cái đồ chơi này đi? Dương Thúc Bảo dáng tươi cười chân thành: Đúng, đây chính là ta gà chọi. Bảo an đầu lĩnh lập tức đem cảnh mũ cho ném xuống đất. Ngươi nói với ta này, hắn không chính là một cái gà chọi? Gà chọi, Dương Thúc Bảo nói ra. Nó thật là gà chọi. Tên của nó gọi gà chọi. Bảo an đầu lĩnh cả giận nói: Ngươi là muốn chơi chúng ta đúng không? Người Trung Quốc, cá trạch bùn kết kịp phản ứng. Hắn nhanh đi ôm lấy nhà mình hoa kim cương. Sau đó do dự một chút hắn lại hỏi: Ta có thể sờ một chút chim của ngươi sao? Hắn từ nhỏ đã thích giống chim. Thích nhất mãnh cầm, nhưng có thể dưỡng đến duy nhất mãnh cầm chính là cú mèo. Đại bàng ma sồ cùng đại bàng rừng châu Phi loại này cấp bậc mãnh cầm không phải lão bách tính có thể tiếp xúc đến. Dương Thúc Bảo không để ý tới hắn, đối bảo an đầu lĩnh nói ra: Ta con chim này thật gọi gà chọi a, ta làm sao dám lừa gạt ngươi đâu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia bị hắn ném xuống đất lưu manh, hỏi: Ngươi một mực đối ta chim cảm thấy hứng thú, đúng hay không? Ngươi muốn nhìn một chút nó, đúng hay không? Vậy ngươi tới đi. Ma Lôn tiếp vào hắn ra hiệu, đem đại bàng ma sồ phóng tới người này trước mặt. Đại bàng ma sồ đột nhiên triển khai hai cánh, như ma chim khai bình. Người này dọa thảm rồi, lộn nhào về sau vọt. Bảo an đầu lĩnh nhìn hầm hầm Dương Thúc Bảo nói ra: Ngươi một mực liền không nghĩ giải quyết chuyện này là đi? Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút, hắn nắm lên lúc trước lẻn đến bên cạnh hắn lông đen gà chọi hỏi số 5 tiên sinh nói: Cái này gà chọi bao nhiêu tiền? Số 5 tiên sinh cũng đang ngó chừng mãnh cầm nhìn, nhất thời không có kịp phản ứng. Cái gì? Dương Thúc Bảo hỏi lần nữa. Ta muốn mua hạ nó. Bao nhiêu tiền? Số 5 tiên sinh nói ra. Ta sẽ không bán rơi nó. Đây là ta thật vất vả mới bồi dưỡng ra được gà chọi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn, cái kia có thể dùng này nọ đem đổi lấy. Tỉ như ngươi cái này đại bàng ma sồ. Dương Thúc Bảo khiếp sợ nhìn xem hắn hỏi: Ngươi được bệnh bò điên vẫn là bị chó dại cắn? Số 5 tiên sinh muốn nổi giận, có thể lại nghĩ tới sự lợi hại của hắn, chỉ có thể đầy bụng oán khí ngậm miệng lại. Dương Thúc Bảo hỏi: Ngươi biết chuyện ngày hôm nay trên thực tế tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên, đúng không? Số 5 tiên sinh lập tức khoát tay: Điều này cùng ta có quan hệ gì? Đừng oan uổng người. Dương Thúc Bảo nói ra: Nếu như không phải ngươi không có huấn hảo cái này gà chọi, nó không phải hướng ta đến chạy trốn, một mực chạy ra bên ngoài sân, sẽ phát sinh chuyện này sao? Nói đến đây hắn lớn tiếng xông những người khác hô: Hôm nay hết thảy đều là cái này gà chọi đưa tới. Có đúng hay không? Hẳn là từ chủ nhân của nó bồi thường tổn thất của các ngươi. Có đúng hay không? Một đoàn người lập tức ngao ngao kêu lên. Bọn hắn căn bản không quan tâm sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ để ý ai có thể đền tiền của bọn hắn. Số 5 tiên sinh có chút nóng nảy: Ha ha, hỗn đàn, đừng vu oan người a. Dương Thúc Bảo nói ra: Ngươi có muốn hay không giải quyết vấn đề? Nếu như ngươi nghĩ giải quyết vấn đề, ngươi đem cái này gà bán cho ta, nhường tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp. Ngươi làm bọn hắn là kẻ ngu sao? Bọn hắn làm sao có thể nguyện ý nhường đánh cược tiếp tục tiến hành? Bảo an đầu lĩnh nhịn không được nói: Dạ tinh linh đã xong đời, nó phải chết, đã là cái mù lòa, nó xong đời. Dương Thúc Bảo khẽ giật mình: Cái này gà chọi gọi dạ tinh linh? Số 5 tiên sinh gật gật đầu: Đúng, vậy ta càng được mua xuống nó. Dương Thúc Bảo đối bảo an đầu lĩnh nói ra: Mở lại đánh cược, ta ra 10 vạn khối áp giả tinh linh thắng. Thế nào? Bảo an đầu lĩnh nhìn về phía theo sau lưng Kính Dâm lão đầu. Kính Dâm lão đầu nhanh chóng hạch toán một cái tỷ lệ đặt cược sau nói ra. 10 vạn quá ít, giả tinh linh đã phế đi. Hoa Kim Cương lúc trước tuy là bị Dương Thúc Bảo đánh thành não chấn động, nhưng giống chim não kết cấu đơn giản, bọn chúng rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Hoa Kim Cương hiện tại hoàn toàn thoát khỏi não chấn động ảnh hưởng. Nó nếu là cùng giả tinh linh đánh nhất định có thể thắng. 100% có thể thắng. Cho nên nếu như mở lại đánh cược, khẳng định là tất cả mọi người sẽ mua Hoa Kim Cương chiến thắng. Nhà cái không kiếm tiền, ngược lại phải bồi thường tiền. Bọn hắn phải bồi thường rơi tiền chính là Dương Thúc Bảo cái này muốn mua giả tinh linh chiến thắng. Người Sở Hạ ép tiền đánh bạc, tại bảo an đầu lĩnh cùng phần đông dân cờ bạc xem ra. Dương Thúc Bảo đã thỏa hiệp, hắn áp tiền đánh bạc chính là cho gà chọi trận đền tiền. Kính Dâm lão đầu hạch toán tỷ lệ đặt cược, cho rằng 10 vạn khối không đủ thường. Dương Thúc Bảo quả quyết nói, vậy ta đặt cược 50 vạn, cược cái này mắt bị mù gà chiến thắng. Bảo an đầu lĩnh hỏi. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, cược nó chiến thắng. Bảo an đầu lĩnh nhìn về phía Kính Dâm lão đầu. Lão đầu gật đầu. Bảo an đầu lĩnh cũng gật đầu. Tốt, vậy liền như vậy tới. Hắn thấy, đền 50 vạn đã có thể. Tuy là số tiền kia chú định không có cách nào rơi xuống sòng bạc trong tay. Bất quá cái này có thể lớn nhất vãn hồi ảnh hưởng. Thuộc về có thể tiếp nhận thao tác. Tất cả mọi người biết đánh cược cải biến. Kính Dâm lão đầu một lần nữa tiếp nhận đặt cược. Hiện trường mạnh mẽ điên cuồng. Mỗi người đều đặt cược. Toàn bộ cược Hoa Kim Cương chiến thắng. Kính Dâm lão đầu đem tỷ số thắng định rất thấp. Vẻn vẹn 1.1. Cũng chính là khối tiếp theo tiền chỉ có thể thắng 1 mao tiền. Nhưng đám con bạc không thèm để ý. Bọn hắn muốn đem tiền trên người toàn bộ để lên. Lão đầu không tiếp thụ, chỉ có thể dùng phía trước tiền đánh bạc đến tham gia cược. Có thể một lần nữa làm lựa chọn mà thôi. Đám con bạc tự nhiên không hài lòng. Thế nhưng là đây đã là cái tốt nhất cục diện. Đặc biệt là phía trước mua giả tinh linh chiến thắng người. Nếu như không có này gốc dạ ngoài ý muốn, bọn hắn tiền đánh bạc đã sớm không có. Cái này có Dương Thúc Bảo làm dối vững tâm. Bọn hắn không chỉ có thể cầm lại tiền đánh bạc, còn có thể kiếm chút tiền. Cho nên đám con bạc rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến. Thi đấu cục lại bắt đầu lại từ đầu. Số 5 tiên sinh đem giả tinh linh đưa cho Dương Thúc Bảo. Điều kiện tiên quyết là gà chọi trận cho phép hắn tham dự trận này đánh cược. Hắn lý do là... ta mới vừa rồi là gà chọi chủ nhân, dựa vào quy củ không thể đặt cược, nhưng bây giờ ta không phải, các ngươi được cho ta đặt cược cơ hội, nếu không không công bằng. Bảo an đầu lĩnh không quá tình nguyện, thế nhưng là số 5 tiên sinh lại bổ sung một câu. Nếu như không để cho ta dự thi, vậy ta mới không bán đi giả tinh linh đâu, ta dựa vào cái gì cho các ngươi giải quyết phiền toái. Kính Dâm lão đầu đối bảo an đầu lĩnh gật đầu. Bảo an đầu lĩnh nén giận. Được được được, ngươi có thể đặt cược. Số 5 tiên sinh lập tức kêu lên. 50 vạn, ta cũng hạ 50 vạn. Bảo an đầu lĩnh hỏi. Ngươi mang theo nhiều tiền như vậy sao? Số 5 tiên sinh dương dương đắc ý theo trong túi móc ra thẻ ngân hàng. Đương nhiên, thẻ ngân hàng của hắn bên trong không có nhiều tiền như vậy. Bất quá hắn còn có một chiếc BMW X5. Xe này quy ra tiền cộng thêm thẻ ngân hàng số dư còn lại. Tổng cộng đứng lên có thể tiến đến 50 vạn. Cái khác dân cờ bạc rất ghen tị hắn có thể một lần nữa vào cuộc. Có người cùng hắn thương lượng. Ha ha, đồng nghiệp, 50 vạn quá nhỏ. Chơi không thoải mái, 60 vạn thế nào? Hắn đối số 5 tiên sinh nháy mắt. Ý tứ tự nhiên là hắn có thể cung cấp 10 vạn mượn tiền. Ôm ý tưởng này người cũng không ít. Rất nhiều người chuẩn bị đối số 5 tiên sinh đầu tư. Một thành lợi nhuận tuy là không cao, nhưng chung quy có kiếm. Nhiều hạ điểm chú không phải được rồi. Một khối tiền kiếm một lông quả thật rất ít, nhưng 1 triệu coi như có thể kiếm 10 vạn. Bảo an đầu lĩnh kêu lên, 50 vạn không giới hạn. Đáng chết, đừng quấy rối. Ai cho ta quấy rối ta, hắn không cho ai đẹp mắt. Đều cho ta trở về. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Đánh cược muốn bắt đầu. Đằng sau mấy trận cục đã làm trễ nải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.